Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1210, chương 1198. Vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương thai nghén khu vực. Chu Hạo thân ảnh cướp động. Tiếp tục đi tới, lại có 10 cây màu lam cây rong. Vẻn vẹn 10 ngày sau, Chu Hạo lại gặp cây rong bầy. Đồng thời Chu Hạo trong đầu vận mệnh bản nguyên tinh thạch lại bắt đầu xuất hiện gợn sóng. Mà này chút gợn sóng cũng không phải đến từ màu lam cây rong, mà là tới từ nơi xa. Rốt cuộc tìm được, Chu Hạo hít sâu một hơi, khóe miệng nở một nụ cười. Chỗ xa xa phối hợp pháp tắc Hải Dương đã đối với hắn bản nguyên tinh thạch sinh ra hấp dẫn. Căn cứ này lực hấp dẫn mạnh yếu, hắn có khả năng hoàn mỹ phán đoán vận mệnh thuộc tính phối hợp pháp tắc Hải Dương vị trí. Vui sướng trong lòng, Chu Hạo không ngừng tiến lên, cảm thụ được trong đầu bản nguyên tinh thạch gợn sóng. Tốc độ của hắn cũng tăng tốc, vẻn vẹn chưa tới nửa năm hắn liền đi tới một chỗ khu vực. Khóe miệng nở một nụ cười, trước mắt Hải Dương đang không ngừng sôi trào phun trào. Bất quá lại không cách nào tiếp cận một chỗ. Tại những đại dương này nơi cực sâu xuất hiện một mảnh to lớn khu vực chân không. Khu vực bên trong từng tia kỳ dị khí lưu lưu động. Những khí lưu này một hồi tản ra ánh sáng màu đen, một hồi tản ra màu trắng, hào quang màu xám, vô cùng kỳ dị. Mặc dù chỉ là một chút khí lưu, thế nhưng những khí lưu này bên trên nhưng lại có cực kỳ ba động khủng bố phát ra. Cỗ ba động này thậm chí vượt qua thần vương cường giả khí thế gợn sóng, đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Oanh, khí lưu lưu động, tựa hồ hai đạo khí lưu tiếp xúc một thoáng, khủng bố gợn sóng kéo tới, hướng về bốn phía khuếch tán. Quả nhiên là vận mệnh thuộc tính phối hợp pháp tắc Hải Dương. Chu Hạo nhìn trước mắt to lớn chân không khu vực, cái kia không ngừng lưu động kỳ dị khí lưu, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Tình cảnh trước mắt hắn gặp qua tương tự, đó là tại Lôi Mạch Sơn chỗ sâu, mà nơi đó dựng dục lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương. Mà ở trước mắt, vận mệnh thuộc tính phối hợp pháp tắc Hải Dương ngay tại những này kỳ dị khí lưu khu vực trung tâm. Ông, vừa rồi va chạm gợn sóng kéo tới, Chu Hạo vậy mà không chịu nổi, thân ảnh lui về sau hai bước. Thật mạnh gợn sóng, Chu Hạo hơi hơi cảm thụ một thoáng, này vẻn vẹn hai đạo khí lưu ở giữa va chạm, vậy mà khiến cho hắn này một vị thần vương cường giả đều có chút không chịu nổi. Truyền ngôn phối hợp pháp tắc Hải Dương vừa mới đản sinh thời điểm, chung quanh gợn sóng rất yếu. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, khắp chung quanh gợn sóng càng ngày càng mạnh, chờ đến lúc xuất thế đi đến tốt nhất sử dụng, cuối cùng hoàn toàn thu lại, chỉ có sóng chấn động hoàn toàn thu lại, rất nhiều cường giả mới có thể dùng tranh đoạt. Chu Hạo lẳng lặng nhìn, lúc trước hắn nhìn thấy lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương thời điểm, cái kia bên trong nhất gợn sóng đã đạt đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ. Mà lại gợn sóng vẫn đang không ngừng tăng cường. Lúc này chỗ này vận mệnh thuộc tính phối hợp pháp tắc Hải Dương phía ngoài nhất gợn sóng đều vượt qua phổ thông thần vương. Có thể nghĩ hắn bên trong nhất gợn sóng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lần này ta vô phương giống lần trước một dạng tiến vào chân chính vận mệnh thuộc tính phối hợp pháp tắc Hải Dương chỗ tại không gian bên trong. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Hắn hiện khi tiến vào cái kia khu vực chân không, sinh mệnh lực tuyệt đối sẽ trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tán loạn. Mấy lần phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế, chưa từng không có cường giả phát hiện này chút chân chính thai nghén khu vực. Có thể là coi như phát hiện cũng chỉ có thể ở ngoại vi trông coi. Vô phương tiếp cận. Bất quá, nếu phát hiện này phối hợp pháp tắc Hải Dương thai nghén khu vực, ta so mặc khác hết thảy thế lực càng chiếm cứ ưu thế. Chỉ cần bố trí thỏa đáng, ta có rất lớn tỷ lệ đạt được này một tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương. chỉ cần lần nữa đến một tòa, ta chính là song hệ chúa tể. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia khiếp người hào quang. Song hệ chúa tể, tăng thêm nguyên bắt đầu thương, thực lực của hắn tuyệt đối vượt xa bình thường chúa tể. Tay phải vung lên, chung quanh một tòa trận pháp cấp tốc xây dựng thành công. Đây là thần vương cấp bậc đại trận, có thần vương cấp bậc đại trận, những cường giả khác đến đây sẽ bị khốn trụ. Liền là cái kia vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương cũng sẽ nhận một tia trở ngại. Chu Hạo thầm, nghĩ trong lòng, ông, bỗng nhiên, một đạo kỳ dị gợn sóng kéo tới. Cái kia mảnh chân không khu vực bên trong khí lưu lại đụng va vào một phát. Răng rác, mạnh mẽ gợn sóng hướng phía chung quanh khuếch tán. Chu Hạo vừa mới thành lập trận pháp vậy mà xuất hiện một đạo mảnh cái khe nhỏ. Ông, không ra một hồi, lại là một đạo gợn sóng kéo tới. Chu Hạo trận pháp vết nứt lại gia tăng một chút. Vô phương thành lập, Chu Hạo hơi khẽ cau mày. Tại đây phối hợp pháp tắc Hải Dương phụ cận thành lập trận pháp là an ổn nhất phương pháp. Thế nhưng này phối hợp pháp tắc Hải Dương bản thể gợn sóng quá mạnh. Trận pháp sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa còn có hơn 1.000 năm thời gian. Chỗ này thai nghén chi ba động sẽ còn tăng cường. Tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Chu Hạo hướng phía nơi xa bay đi. Hắn tại cực kỳ xa xôi khu vực thành lập rất nhiều trận pháp. Đêm này thai nghén vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương khu vực hoàn toàn bao phủ. Làm xong tất cả những thứ này, Chu Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Trước bố trí như vậy, thai nghén khu vực cuối cùng gợn sóng rốt cuộc mạnh cỡ nào ta cũng không biết. Bất quá còn có hơn 1.000 năm thời gian, phối hợp pháp tắc Hải Dương mới có thể xuất thế. Đến lúc đó ta hoàn mỹ đến đâu bố trí. Chu Hạo nhìn xem chỗ xa xa cái kia to lớn chân không khu vực. Trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Tại đây hồn ất tiểu thế giới hao phí hơn 1.000 năm. Mặc dù thời gian rất dài, thế nhưng phát hiện nơi này, hết thảy đều là đáng giá. Đi, tâm niệm vừa động, Chu Hạo nhanh chóng tăng lên. Hao phí thời gian 10 năm, Chu Hạo mới rốt cục về tới đen nguyên biển trên cùng vị trí. Còn thừa lại 1.500 năm, trong khoảng thời gian này không muốn lãng phí. Đi mặt khác tiểu thế giới xem một thoáng, nói không chừng có thu hoạch. Hít sâu một hơi, Chu Hạo nhìn về phía rất nhiều tàn đồ. Hắn không chỉ có riêng có mấy hệ tổ thần, thần vương phân thân. Hắn 15 hệ phân thân đều đạt đến luyện hóa phối hợp pháp tắc Hải Dương cấp độ. Bất luận cái gì một tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương hắn đều có thể tranh đoạt. Đương nhiên, ngoại trừ vận mệnh, thủy hệ, hỏa hệ thuộc tính phối hợp pháp tắc Hải Dương hắn có nhất chính xác địa đồ. Còn có 11 hệ không có. Này 11 hệ hắn nhiều nhất hơi điều tra một thoáng. Không có khả năng kỹ càng điều tra. Thân ảnh cướp động, Chu Hạo nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Thời gian cực nhanh, Chu Hạo tại từng cái trong tiểu thế giới dò xét, mà lúc này 15 tòa tiểu thế giới cũng là gió nổi mây phun. Chỉ còn lại có hơn 1.000 năm thời gian, còn lại thần vương thế lực, chúa tể gia tộc không ngừng buông xuống. Mỗi một lần buông xuống, những cái kia thế lực nhỏ đều sẽ bị tiêu diệt một chút. Tựa hồ những thế lực kia mong muốn biểu hiện tự thân thực lực cường đại. Rất nhiều thế lực cũng là tranh đấu không ngừng, nhưng đều là thế lực nhỏ. Đến mức thần vương thế lực, chúa tể gia tộc cũng là không có cái gì động tĩnh. Bình yên chú đóng ở cùng một chỗ, những thế lực này cũng được xưng là thế lực bá chủ thế lực. Không thể trêu chọc, 3.000 đại thế giới, 100 vị tả hữu thần vương. Hơn 70 chúa tể gia tộc, cộng lại liền là hơn 170 cỗ thế lực bá chủ thế lực. Trung bình mỗi một cái tiểu thế giới có 10 cỗ trở lên. Bọn hắn đồ sộ đứng sừng sững lấy, ngạo thị thế lực khác. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những thế lực này đều biết phối hợp pháp tắc Hải Dương chính xác địa đồ. cho nên đóng quân địa phương đều không xa, liền coi như bọn họ không có minh xác biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng mặt khác rất nhiều thế lực đều là căn cứ này chút thế lực bá chủ thế lực vị trí, đem chính mình thế lực xây dựng ở lại gần địa phương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.